Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 Beckham truyền bên trong. Truyền bên trong không đáng tin cậy, đây là Dương Dương làm việc dư thi đấu chỗ bạo lộ ra lại một lớn uy hiếp. Mặc kệ là John Rep, vẫn là Ajax người, đều cùng Dương Dương tiết lộ qua điểm này, bọn hắn đều cho rằng. Nếu như Dương Dương truyền bên trong năng lực đạt tới cơ bản hợp cách tuyến, lấy hắn tại đường biên đột phá năng lực cùng chạy năng lực, Almere tiến công hỏa lực khẳng định tăng vọt, đánh bại Ajax cũng chưa chắc không có khả năng. Truyền bên trong cái này kỹ xảo nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường khó. Chính Dương Dương cũng không phải là không có luyện tập qua. Hắn thậm chí bắt chước qua thành danh ngôi sao bóng đá nhóm truyền trúng cước Pháp, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở truyền bên trong lúc cước Pháp kích cầu bộ vị, thậm chí còn bao quát thân thể tư thế. Bóng đá kỹ xảo thường thường chính là như thế, nhìn rất đơn giản, vào tay dễ dàng tinh thông khó, nhất là tại vận động trạng thái. Bóng ra cao tốc vận chuyển lúc, như thế nào đá ra một cước cao tiêu chuẩn truyền bên trong cầu. Cái này không thể nghi ngờ cũng là rất khó, nhưng đối Dương Dương tới nói, đây cũng là trước mắt hắn tối vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Một khi hắn có thể mau chóng tăng lên mình truyền bên trong năng lực, cái này đem tăng lên cực lớn hắn tại Ajax đội thanh niên đặt chân tiền vốn. Sắc bén đường biên đột phá tăng thêm đáng tin cậy truyền bên trong. Cái này sẽ trở thành hắn tương lai 2-3 năm hạch tâm sức cạnh tranh. Thật giống như anh Hoven Robben, tốc độ như tia chớp. Sắc bén đường biên đột phá, nghe nói hiện tại cũng đang khổ luyện cánh trái truyền bên trong. Mới từ Ajax chuyển nhượng đến Inter Milan Van der Meyde. Vừa đường đột phá cũng rất bình thường sắc bén, cũng đồng dạng đang khổ luyện truyền bên trong. Đương nhiên, cái này hai đại ngôi sao bóng đá có thể tại Eredivisie đặt chân, có thể bị châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng yêu ái. Truyền bên trong tối thiểu vẫn là rất bình thường đáng tin cậy. Trái lại Dương Dương, hắn hiện tại truyền bên trong còn ở vào phi thường không đáng tin cậy hàng ngũ. Đang cùng lão băng phân tích thảo luận về sau, Dương Dương không chút do dự đem hạng thứ hai ngôi sao bóng đá kỹ lựa chọn truyền bên trong. Kia cũng không có cái gì tốt chọn, bên phải đường truyền bên trong cầu lựa chọn tốt nhất chính là hắn. Theo lão băng vừa dứt lời, siêu cấp sân huấn luyện chu vi ngôi sao bóng đá quang ảnh lập tức lại trở nên ảm đạm. Chỉ có Beckham thân ảnh càng ngày càng sáng. Cuối cùng hóa thành một đạo như thiểm điện, chui thẳng Dương Dương cái chán. Trong khoảnh khắc, Beckham chức nghiệp kiếp sống đến nay một cước chân truyền bên trong. Giống như để ghi chép như bình thường tại Dương Dương trong đầu một tấm tấm phát ra. Nhìn như rất dài, nhưng lại phảng phất là trong nháy mắt. Đợi đến Dương Dương tỉnh táo lại lúc, Beckham đã đứng ở sân huấn luyện trước trận phía bên phải. Beckham truyền bên trong bình thường chia làm hai đại loại, một loại là truyền xa thức truyền bên trong. Theo lão băng vừa dứt lời, sân huấn luyện bên trong ngôi sao bóng đá quang ảnh cấp tốc bước ra. Chỉ chạy lấy đà hai bước nhỏ về sau, trực tiếp một cước bóng ra đá ra. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung về sau, tinh chuẩn rơi vào chỉ định điểm rơi khu vực bên trong. Cơ hồ có thể nói là số không sai sót. Đây tuyệt đối là Beckham đủ khả năng phạt ra tối cao chất lượng truyền bên trong cầu. Dương Dương ở bên khoảng cách gần quan sát Beckham phạt bóng quá trình. Mặc dù chỉ nhìn một lần, nhưng hắn vẫn là phát hiện rất nhiều chi tiết. Tỉ như Beckham trước đó chạy lấy đà, phạt bóng lúc bộ vị là chính MU bàn chân. Thân thể tư thế có chút lạ. Nhất là trèo chống gót chân bóng ra ở giữa hiện lên 45 độ góc nhọn. Hai tay cũng mở rộng rất mở. Loại này truyền xa thức truyền bên trong cầu không có đường vòng cung, nhưng tốc độ lại rất nhanh. thậm chí cầu thế có thể ép tới rất thấp. Cái này không thể nghi ngờ phi thường thích hợp đường biên truyền bên trong. Nếu là phía trước cầu môn có cái đoạt điểm năng lực xuất sắc đồng đội, vài phút là có thể đem cầu đưa vào cầu môn. Loại thứ hai là đường vòng cung thức truyền bên trong. Theo lão băng vừa dứt lời, liền thấy trên sân huấn luyện ngôi sao bóng đá quang ảnh cùng bóng ra đều về tới nguyên địa. Beckham như trước vẫn là chỉ chạy lấy đà hai bước liền nhanh chóng đá trúng bóng ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, bóng ra cấp tốc từ chân phải của hắn bay ra, mang theo kịch liệt xoay tròn, thoạt đầu giống như là bay thẳng hướng cầu môn, nhưng rất nhanh lại xẹt qua một đường vòng cung sau hướng cầu môn cạnh ngoài truyền. Cuối cùng lại là tinh chuẩn làm cho người khác khó có thể tin rơi vào dự định khu vực bên trong. Như thế tinh diệu cước pháp, cao tiêu chuẩn truyền bên trong chất lượng, để Dương Dương đều thấy lòng tràn đầy bội phục. Chính hắn đá cầu, cũng cố gắng luyện qua truyền bên trong. Cho nên hắn biết phải phạt ra loại này cao cấp truyền bên trong cầu đến cùng khó khăn thế nào. Từ vừa rồi ngôi sao bóng đá quang ảnh diễn luyện quá trình, Dương Dương lại một lần nữa nhìn ra một chút mánh khóe. Chạy lấy đà cùng thân thể tư thế đều không khác mấy, nhưng cước pháp cùng kích cầu bộ vị lại khác. Lần này Beckham dùng chân bên trong, tương đối truyền xa thức truyền bên trong, đường vòng cung cầu truyền bên trong tốc độ hơi chậm một chút, nhưng mang theo mãnh liệt lừa dối tính chất. Hiển nhiên chính là vì mê hoặc thủ môn viên cùng hậu vệ, để bọn hắn tại lúc phòng thủ xuất hiện ngộ phán. Beckham tất cả truyền bên trong kỹ xảo bình thường đều không ra cái này hai đại loại. Nếu như ngươi có thể đem cái này hai đại loại đều hiểu rõ, cũng diễn luyện thuần thục, như vậy theo ngươi truyền bên trong năng lực tăng lên, đối tương lai ngươi luyện tập truyền xa cùng đá phạt đều có lợi ích to lớn. Bóng đá kỹ xảo cũng đồng dạng là loại suy, rất nhiều thứ đều là lẫn nhau liên hệ. Truyền bên trong, truyền xa cùng đá phạt chính là như thế. Dương Dương tâm lý nắm chắc, nếu như muốn đá tốt đường biên, lớn như vậy phạm vi chuyển di truyền xa cũng có nhất định tất yếu. Cái này tại trên sân bóng là lôi kéo đối phương phòng tuyến lợi khí. Nắm giữ phạm vi lớn truyền xa chuyển di, chẳng khác nào tùy thời đều có thể đem bóng ra từ cái này một bên chuyển rời đến khác một bên, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Về phần đá phạt, cái này nên tính là một cái kèm theo đề. Sau đó lão băng lại để cho Dương Dương lặp đi lặp lại quan sát ngôi sao bóng đá quang ảnh làm mẫu, cường điệu nhấn mạnh Beckham truyền bên trong một chút trọng yếu khâu, chủ yếu khi làm nội ngoại hai bộ phận. Tại tự thân phương diện, Dương Dương vừa rồi liền đã quan sát ra rất nhiều. Tỉ như chạy lấy đà, chạy mấy bước, mỗi khoảng cách một bước dài ngắn, trèo chống chân cách cầu khoảng cách, thân thể nghiêng độ, cước pháp vận dụng, bắp thịt phát lực các loại. Có rất nhiều chi tiết cần lưu ý. Nói đơn giản một chút chính là, Dương Dương muốn thông qua không ngừng khổ luyện đến lục lọi ra một bộ thích hợp nhất chính mình truyền bên trong động tác. Đối với điểm này, Dương Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa như hắn lúc trước học Ronaldo đột kích lúc, lão băng liền không chỉ một lần đã nói với hắn, nhất định phải tìm tới một bộ thuộc tại bước tiến của mình. Sự thật chứng minh, từ trên thân người khác mù quáng bắt chước được tới, chưa hẳn chính là thích hợp nhất chính mình. Ronaldo đột kích là như thế, Beckham truyền bên trong cũng là như thế. Tương đối tự thân nhân tố, ngoại bộ nhân tố cũng đồng dạng cần thiết phải chú ý. Trên sân bóng thế cục thay đổi trong nháy mắt, bóng ra không có khả năng đứng im ở nơi đó để ngươi đá. Mặc kệ là tiến công đồng đội vẫn là phòng thủ địch nhân, cũng không thể đình chỉ bất động chờ ngươi truyền bên trong. Cho nên cái này liền cần tốt đẹp tầm mắt cùng dự phán năng lực. Có thể nâng lên quan sát tốt đồng đội vị trí chạy cùng tốc độ, đem truyền bên trong nâng lên đưa đến thích hợp bọn hắn nhất phát lực vị trí. trừ cái đó ra, còn nhất định phải có xuất sắc khoảng cách cảm giác. Mặc kệ là truyền bên trong, vẫn là truyền xa, đều cần có xuất sắc khoảng cách cảm giác. Tại truyền bóng trong nháy mắt đó có thể rõ ràng đánh giá ra cách ở cách xa gần. Nắm mình phát lực, bảo đảm bóng ra có thể tinh chuẩn rơi vào mình dự định khu vực. Dương Dương còn nhớ rõ, truyền thông cùng fan bóng đá đánh giá Beckham truyền bên trong năng lực điệu hát thịnh hành tán gẫu. Chỉ cần trước cửa dọn xong tư thế bất động, Beckham là có thể đem bóng ra phạt ra, đụng vào người đỉnh đầu bắn ngược dẫn bóng cánh cửa. Bởi vậy có thể thấy được, muốn chân chính học được Beckham truyền bên trong, cái này là bực nào khó khăn, ngoại trừ kể trên những này trong ngoài nhân tố bên ngoài. Đồng dạng còn có một cái không thể thiếu yếu tố, đó chính là luyện, không chỉ có cước pháp động tác, cơ bắp phát lực, thân thể tư thế các phương diện cần lặp đi lặp lại không ngừng huấn luyện. Liền ngay cả khoảng cách cảm giác phán đoán cùng phát lực lớn nhỏ nắm cũng đồng dạng cần lặp đi lặp lại luyện tập đến nắm giữ. Chứ danh tác gia Greg Nivela tại dị loại cái này trong một quyển sách đưa ra một vạn giờ định luật, tại bóng đá phương diện cũng đồng dạng áp dụng. Đương nhiên, cái gọi là một vạn giờ cũng vẻn vẹn chỉ là cái khái quát. Thiên phú vô cùng cao minh cầu thủ khả năng chỉ cần 5.000 giờ. Mà một chút thiên phú độ chênh lệch cầu thủ thì là muốn vượt qua. Dương Dương cũng không rõ ràng thiên phú của mình đến cùng là tốt hay là không tốt. Những này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn duy nhất rõ ràng chính là, mặc kệ thiên phú tốt xấu, đều cần huấn luyện. Hắn hiện tại chính là quyết định một mục tiêu, càng không ngừng luyện, thẳng đến để cho mình hài lòng mới thôi. Cùng lúc đó, Lão Băng cũng đối Dương Dương huấn luyện hạng mục tiến hành điều chỉnh. Tỉ như ban ngày đối vách tường huấn luyện hạng mục bên trong, 20m huấn luyện liền biến thành truyền bên trong cầu huấn luyện. Yêu cầu tại bóng ra bắn ngược về sau, cước thứ nhất ngừng cầu lúc nhất định phải tính toán tốt muốn đem bóng ra ngừng đến ở nơi nào. Về sau tất cần lập tức đuổi theo kịp truyền bên trong. Mà lại nhất định phải là tại bóng ra vận động trạng thái dưới tiến hành. Mục đích làm như vậy chính là vì tận khả năng mô phỏng chân thực đấu trường mặt. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Kế tiếp còn muốn luyện tập ngừng tại khác biệt vị trí. Để Dương Dương học được thích ứng khác biệt trường hợp hạ truyền bên trong. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Lão Băng cũng vì Dương Dương tăng lên một hạng huấn luyện, giả lập ra một cái Beckham đến cùng hắn đối luyện truyền bên trong 20m cũng vẻn vẹn chỉ là vừa vào tay khoảng cách. Chờ đến Dương Dương nắm giữ về sau, sẽ dần dần kéo khoảng cách dài. Về phần Dương Dương nguyên bản lo lắng mình chân phải lực lượng không đủ vấn đề, Lão Băng lại ngược lại cảm thấy không là vấn đề. Nó nhận làm lực lượng không đủ chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ phát lực. Nói cho cùng vẫn là chọn bộ truyền bên trong kỹ thuật động tác không có dính liền tốt. Không có có thể phát huy ra mình lực lượng chân chính đưa đến. Sau đó mấy ngày, Dương Dương lại hồi phục đến nghiệp dư lúc trước trạng thái. Mỗi lúc trời tối lúc ngủ, hắn cũng sẽ ở siêu cấp sân huấn luyện bên trong, tại Lão Băng chỉ đạo hạ tiến hành huấn luyện, chủ yếu vẫn là huấn luyện Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong cái này hai hạng. Ngôi sao bóng đá kỹ, cùng với khác hàng loạt cơ sở huấn luyện hạng mục, ban ngày, hắn trừ ăn cơm ra cùng nghỉ trưa, trên cơ bản đều là tại ván trượt trong công viên vùi đầu khổ luyện. Lão Băng đem tất cả huấn luyện hạng mục đều bố trí đến 10 phần hợp lý. Khổ nhàn kết hợp, để Dương Dương huấn bắt đầu luyện tuy nói có chút buồn tẻ không thú vị, nhưng cũng không trở thành quá mức mệt nhọc, ngẫu nhiên sẽ còn lợi dụng lúc nghỉ trưa ở giữa. Căn cứ Dương Dương buổi sáng huấn luyện tình huống điều chỉnh cùng thay đổi buổi chiều huấn luyện hạng mục, thời gian liền tại một ngày này ngày khổ luyện ở trong vượt qua. Trong lúc đó, anh Hồ Vân cầu dò xét Kala Van Bylen đến cơm trưa quán bái phỏng qua một lần. Dương Dương không có ở, nhưng cứu cứu Thẩm Minh Uyển chuyển cự tuyệt van bài lần đối Dương Dương gia nhập liên minh. Anh Hồ Vân mời, biểu thị Dương Dương đã quyết định gia nhập liên minh Ajax. Kala Van Baelen đối với cái này cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Xế chiều hôm đó, anh Hồ Vân thủ tịch cầu dò xét Peter De Visser lại tự mình cho cơm trưa quán gọi điện thoại. Biểu thị anh Hồ Vân nguyện ý trực tiếp cùng Dương Dương ký tên chức nghiệp hợp đồng. Cũng cho một bút không ít tiền lương. Hứa hẹn để hắn trong 3 năm tiến vào đội 1. Dương Dương muốn tới lúc tháng 10 mới tròn 17 tuổi. 3 năm sau cũng mới 19 tuổi. Anh Hồ Vân có thể cho ra cam kết như vậy, đủ để chứng minh thành ý của bọn hắn. Nhưng Thẩm Minh vẫn là đại biểu Dương Dương từ chối nhã nhặn. Cảm tạ anh Hồ Vân lọt mắt xanh. Dương Dương trước mắt chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Ajax. Tại thần tượng Van Basten dưới trướng đá bóng, hắn đối với mình có lòng tin, chỉ phải tiếp tục cố gắng tiến bộ, trong 3 năm nhất định có thể tại Ajax đội 1 đăng tràng biểu diễn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?